Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị tập 376 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ nguyên nhân gây ra chỉ đơn giản như vậy. Thần trứng bị trộm đi, tu sĩ nhân tộc làm quá phận khiến Thánh Thú Vương nổi giận, không tiếc cái giá phải trả công kích tòa thành. Tiếp dẫn sứ chào mày nói, vừa rồi ta dùng huyền thiền bảo kính chiếu rọi toàn thành. Thần trứng tuyệt đối không có ở trong thành, chuyện này khẳng định có hiểu lầm rồi. Hắn kiên định giải thích, thi luyện giả nhân tộc cho dù có kẻ to gan lớn mật, nhưng hơn phần nửa cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Ở chỗ sâu trong mãn hoàng cổ tinh, có một chỗ tồn tại cổ xưa, lâu đời, không lường được. Ngay cả quân thượng ngày xưa cũng không nhất định dám tuyên bố có thể một phen che phủ bầu trời. Có thể có cường giả cùng thế hệ với hắn còn chưa tọa hóa. Tiếp dẫn sứ kiên nhẫn phân tích, khuyên Đà Lan không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nó có thể là cổ thú đạo hạnh cao thâm nào đó trên cổ tinh tác loạn, cùng không chừng. Có lẽ là muốn vụ oan giá họa chăng? Ta không tin, nhiều năm qua đi như vậy, nhân tộc người đến tột cùng mang đi biết bao nhiêu hậu duệ thánh thú. Chẳng lẽ người không biết ư? Lần này khẳng định là có người làm càn. Đà Lan giận dữ thét lớn. Nó là thân thể bạo lòng to lớn như một ngọn núi xanh đen. Mỗi một lần huy động thần lực đều làm cho tòa cổ thành lung lay sắp đổ. Mà thạch nhân kia lại càng khủng bố hơn. Hắn phát ra tiếng nói. Nếu như không có một câu trả lời thuyết phục, nhất định hắn sẽ triệu hoán bạn cũ trừng phạt nơi đây tìm công lý. Trong thành rất nhiều người lo sợ bất an. Đây là một sóng triều cổ thú. Giải quyết không tốt, một cái sẽ là kết cục thành hủy, nhân tộc diệt vong, bởi vì kẻ đến đây quá cường đại. Mọi người đều nghĩ hơn phần nửa chính là thí luyện giả gây lên. Dù sao, thần trứng này rất kinh nhân. Nếu làm vật cưỡi, tương lai nhất định có thể quét ngang một tỉnh vực. Cha mẹ của nó, một là quân thượng cấp đại thánh, một lại là một con bạo lòng cấp vương của thánh nhân. Huyết mạch như thế quả thật kinh người, là con nhỏ của thần thú quá lý tưởng. Bất kể là ai đều phải động tâm, thậm chí có người hoài nghi, có thể là nhân vật cấp số tiếp dẫn sứ này đánh cắp. Đà Lan Thánh Vương tạm thời bất giận, được không? Ta sẽ cho ngài một lần công đạo. Tiếp dẫn sứ đứng trên bãi đá loang lổ, đối thoại cùng hai cường địch, mong bọn họ đình chỉ công phạt. Đà Lạt nói, được, ta tạm thời cho các người một thời gian, nhưng đến lúc đó, nếu không đưa con ta về, tất phải quyết chiến cùng các người. Thanh nhân cũng cứng đờ gật đầu nói, tiểu điệt nhi của ta chưa từng gặp mặt kia, nếu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ kêu họ bạn cũ của ta tới đây tìm công lý. Hai người sau khi nghe xong tiếp dẫn sứ phân tích cũng không thể xác định rốt cuộc là nhân tộc gây nên hay là cường giả khác trên cổ tình thượng làm. Bọn họ cũng không muốn trở mặt với nhân tộc. Dù sao, bạo lòng quần thượng cấp đại thánh đã tọa hóa rồi. Nếu thực đánh nhau với nhân tộc sẽ rất gian nan. Trên cổ độ này, tổng thế lực thực lực của nhân tộc cũng khiến cho các tình vực khác đều kiêng kỵ. Dù sao, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây chẳng khác nào là địa bàn kinh doanh của nhân tộc. Thạch nhân rút đi, Đà Lan trở về cổ tình phía dưới. Nhất thời, một trường phong ba tạm thời bình ổn lại. Thế nhưng cũng không hẳn là chấm dứt. Ngày sau đó, tiếp dẫn sứ hạ đặt mệnh lệnh cho đa số thí luyện giả xuất phát, tìm kiếm tác nhân gây ra nguy cơ lần này. Tra xét xem là cổ thú tác loạn hay là chỉ đơn thuần là có tu sĩ nhân tộc nào đó đánh cắp thần trứng. Bất kể tu sĩ mấy chục năm trước đây hay là đám người Diệp Phàm bọn họ vừa chạy tới, tất cả đều phải qua thử nghiệm, tra xét trận tướng. Bởi vì tiếp dẫn sứ cảm thấy được một tia nguy cơ, đây có thể không phải là chuyện đơn giản như vậy, mà có lẽ là một khúc dạo đầu cho một biến động lớn. Chuyện này, cường giả nhân tộc ta từng ở chỗ sâu trong vũ trụ nhìn thấy một chiếc thuyền cổ do mấy đầu thánh thú lôi kéo rất khủng bố, có lẽ có liên quan tới chuyện này đấy. Lão chấp pháp giả Hứa Nham

như là từng cái đạo đang tụng kinh. Tâm ảo khó lường, dung nhập trong máu thịt của hắn, làm cho xương cốt của hắn đều cùng ngân vang. Trong cơ thể của hắn, dường như có một đạo một tiên, một ta đang tụng kinh, không ngừng giao hòa, không ngừng dung hợp, tất cả áo nghĩa huyền bí, hỗn hợp cùng một chỗ, diễn biến trong một đạo chính thống trung cực. Con đường thuộc về hắn, đạo thuộc về hắn, đang từng bước một hình thành, sắp sửa xuất hiện ở thế gian, không giống người thường. Hắn sắp khai thiên, khai sáng ra cổ kinh. Nhất thời trong thiên địa phong đồi mãnh liệt, sấm rền chớp giật, dị tượng lộ ra, trời xanh dường như có cảm ứng, bởi vậy mà cảm thấy chấn động. Bản thân của hắn cũng cảm thấy khá bất ngờ. Khu vực này cát bay đá chảy, sấm rền chớp giật, có tiếng thần khóc quỳ gào, thậm chí có thể nhìn thấy từng cỗ thi hài thần linh hiện lên, lộ ra dị tượng của bọn họ. Có thể nói, đây là những cảnh tượng rất ít nhìn thấy. Trời xanh có điều cảm ứng, đánh xuống các loại kỳ cảnh. Diệp Phàm vẫn tĩnh lặng như bàn thạch, toàn thân trong suốt, tản phát ra thánh huy, có một đoạn uy nghiêm. Trong năm đại bí cảnh, có từng cái cổ tự nhảy vọt ra, xoay tròn quay chung quanh hắn. Một chữ đều như thần kim luyện chế mà thành. Lạc ấn ở trên hư không, rực rỡ lóa mắt, rồi hóa thành từng tiếng đạo ngân, u u chấn động vòng trời. Tiếng tụng kinh, tiếng hiến tế, tiếng ma gạo thần trống, đủ các loại âm thanh đồng loạt ngân vàng, đan vào nhau. Hiện tại, tương lai vượt qua vũ trụ hồng hoang cô đọng cùng một chỗ. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên tảng đá, quanh mình chi chít cổ tự. Tiên huy lóe ra, phụ trợ làm cho hắn nổi bật siêu phàm thoát tục, như là từ cổ, từ kim, tương lai, xé rách bầu trời mà tới. Một thân một mình, một giới, bụi bặm vô tận, hợp với một đạo lại một đạo cánh cửa. Thế gian cũng đã có hàng ngàn, hàng vạn giới. Thân thể người cũng như thế, ẩn chứa vô tận cánh cửa. Tu sĩ ở trong quá trình tu luyện, chính là mở ra hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, tận tình phóng thích. Diệp Phàm đang lúc khai sáng đạo, đang phóng thích chính mình. Nhân thể làm một, hóa sinh lưỡng khí, cực trung chi đạo, thuần hóa, vị phần chi khí. Thiên địa vạn vật, giai nguyên như thế, đạo lập vô nhất, tạo phân tiên địa, hóa thành vạn vật. Trong cơ thể Diệp Phàm, các loại thần âm hợp nhất, cuối cùng vang lên thanh âm bột đạo uy nghiêm, vô cùng to lớn, như là một thần ma tụng kinh, trang nghiêm mà thật thánh. Hắn đang khai sáng đạo, bước trên con đường của mình. Giờ khắc này, hắn đẩy ra mây mù, thấy được trời xanh. Bất cứ một người muốn chạy trên con đường của mình đều không có khả năng một lần là xong. Chỉ có thể dò từng bước một đi tới, dần dần hoàn thiện để không bị sứt mẻ. Diệp Phàm ngày nay vẫn chỉ là một thánh nhân, cũng không phải là đại đế. Tự nhiên khó có thể làm ra đế tích, trực tiếp khai sáng ra một bộ tiên kinh trọn vẹn. Điều đó là không thực tế. Nhưng căn cứ vào cảnh giới của hắn lúc này, lại khai sáng ra bí cảnh đệ nhất, Luân Hải Kinh Thiên, cũng chính là tương đương với một quyển cổ kinh. Thân thể người cộng tất cả năm đại bí cảnh là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiền Thai. Hắn sáng tạo ra quyển kinh văn thứ nhất cũng đủ để kinh khiếp thế gian. Nếu như loan truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm rúng động cả viên cổ tinh. Một vị thánh nhân mà thôi, nhưng lại bắt đầu khai sáng, tạo đạo, khai sáng ra một phần năm kinh nghĩa. Có thể nói, đây xem như một thần tích, đối với hậu nhân sau này cũng là một công tích bất hủ. Nếu như được chứng thật, pháp môn của Diệp Phàm thích hợp cho nhân tộc tu luyện và cùng đủ ảo diệu, vậy thì trên lịch sử sẽ lưu lại tên tuổi hiền hách cùng với tên tuổi khai sáng đạo tồn tại bất hủ. Không có người nào biết, tại nơi yên lặng này, Diệp Phàm đang khai sáng đạo, toàn thân của hắn phát ra tiên huy, thần thánh mà uy nghiêm. Một vài con cổ thú man cầm đi ngang qua, tất cả đều sợ run, không kìm nổi phải quỳ xuống, hướng về nơi này bái lại. Một công tích bất hủ, ngay tại nơi này từ xưa đến nay, hiếm có dấu chân người. Hắn khai sáng đạo chính thống kinh thiên động địa. Diệp Phàm ngộ đạo nhiều năm, tích lũy dài lâu như vậy, từng bước kiên định bước tới điểm mấu chốt. Bí cảnh thứ nhất của thân thể, Luân Hải là sinh mệnh chi luân, gọi chung là khổ hải. Ở trong pháp môn truyền thống tổng cộng chia ra bốn tiểu cảnh giới là khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều và bị ngạn. Diệp Phàm dưỡng bách kinh chung lộ lò, phá vỡ lẽ thường tình, kết hợp đạo kinh, thái dương tiên kinh, một pháp môn của thánh thể, khai sáng luân hải kinh quyền, tổng cộng lại chia ra thành 9 cảnh giới. Loại đạo này cùng pháp môn truyền thống khác nhau rất lớn, là một con đường riêng biệt, có tinh túy của truyền tu một bí cảnh, cũng có phức tạp khó hiểu của đế kinh, có thể nói là một bộ thánh điển. Nếu muốn khai sáng tình nghĩa của bí cảnh thứ nhất, tự nhiên là phải hết sức hiểu biết về bí cảnh này. Luân hải chia ra là sinh mệnh tri luân cùng khổ hải, là tử và sinh đối lập. Năm tháng vô tình, cuối cùng ở trên thân vạn vật khắc ra dấu vết, chịu nhiều vòng năm tháng, mà trong cơ thể nhân tộc đồng dạng có sinh mệnh tri luân là cùng một loại như thế. Pháp môn của Diệp Phàm không hề là luyện khổ hải, xây dựng đạo thần, mà là vượt thoát giới này, tận tình diễn biến. Nhân thể là một, thuần hòa vị phần chi khí, thiên địa vạn vật vốn đều như thế. Thể ngã trần ngã, đạo ngã tụng kinh, cùng chung giải thích đạo của hắn. Đây là hiểu biết của hắn về bí cảnh luân hải. Diệp Phàm xem luân hải như là nơi khởi sinh vạn vật. Hắn phải làm cho luân hải hóa thành nơi khởi nguyên của thân thể người, dựa vào đó khai sáng kinh nghĩa, diễn biến ra đại đạo bất hủ, đi ra một con đường không giống người khác. Không hề có 4 tiểu cảnh giới khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn như lẽ thường tình. Hắn xem luân hải là một cách chỉnh thể, là một nơi căn nguyên. Luân hải ở vị trí dưới rốn cũng là chỗ phân cách tuyến tốt nhất của thân thể. Trời sinh là nơi hợp đạo, cũng là vật dẫn. Đạo sinh nhất, thân thể là một, nhất sinh nhị, hai là sinh mệnh trì luân và khổ hải. Đối lập mà chứng, thổ tương lẫn nhau và cùng tồn tại. Trước khi thiên địa chưa phân chia, nguyên khí hỗn độn làm một là đạo. Khai thiên lập địa diễn biến thái cực, sinh ra âm dương, nảy sinh hai khí xoay vòng mà hỗ tương lẫn nhau. Đây là luân hải của Diệp Phàm phải diễn biến, khác biệt với pháp môn của tiền nhân. Hắn phải tu luân hải thái cực, xem bí cảnh thứ nhất là nơi vạn vật sơ khai. Kinh nghiễn nổ vang, luân hải quang hoa mãnh liệt, Diệp Phàm càng ngày càng trang nghiêm, thần thánh, vẫn không nhúc nhích. Bí cảnh thứ nhất tu luyện lúc ban đầu, tấc tấc biến hóa tách ra, một lần nữa luyện lại. Thần kiều gãy đoạn, bỉ ngạn mông lung, sinh mệnh chi luân trong sáng, khổ hải kim sắc sáng lóa, hai thứ vốn chồng lên nhau, lúc này cũng rời xuống tách rời ra. Một lần nữa, diễn biến trở thành hai con âm dương ngư. Khổ hải kim sắc khác biệt cùng khổ hải của người khác, ngày thường khó gặp tử khí, mà lúc này, chân chính từ ngọn nguồn dùng luyện, lại thấy được lực ăn mòn mênh mông trong đó. Sinh tử đối lập, ngày nay hiển hóa hai thứ xoay tròn, một lần nữa hóa sinh, một cái thái cực đồ mơ hồ thành hình. Khổ hải kim sắc, sinh mệnh trì luân trong suốt, hoàn toàn biến dạng, biến thành hai con âm dương ngư, quấn lấy nhau cùng một chỗ. Chúng không ngừng diễn biến, càng ngày càng linh động, sinh ra từng đợt khí tức đối lập, rồi sau đó lại thống nhất hài hòa cùng nhau. Con đường của Diệp Phàm, đạo của Diệp Phàm, kinh nghiệm bí cảnh, luân hải sơ thành, đang dần dần hoàn thiện và lột xác. Khai thiên lập địa, đạo sinh nhất, người một thể, nhất sinh nhị, hóa thành thái cực lưỡng nghi. Ở trong luân hải của Diệp Phàm giống như vạn vật mới sinh, hết thảy đều ở vào giai đoạn sống lại, thần bí khó lường, tràn ra từng đợt tiên khí, thái cực lượn lờ không ngừng xoay tròn. Diệp Phàm ngồi xuống một lần chính là mấy ngày, tu đạo đến tận tiểu cảnh giới thứ ba của bí cảnh. Thái cực càng ngày càng chân thật, cả thân thể hắn trong vắt không tì vết. Bí cảnh thứ nhất chia làm 9 tiểu cảnh giới, một khi thông suốt cũng chính là cảnh giới thánh nhân viên mãn, siêu thoát ra, sáng lập đại bí cảnh thứ hai của thân thể. Tiếng tụng kinh, thần giống, ma gào, tiếng hiến tế, các loại toàn bộ đều biến mất, các cầu tự bay trở về trong cơ thể Diệp Phàm, hết thảy đều yên tĩnh trở lại, hắn mở choàng mắt ra. Như có như không, trong con người của Diệp Phàm cũng hiện ra thái cực. Chùm tia sáng màu vàng nhoáng lên một cái rồi tắt. Hai mắt của hắn mới khôi phục bình thường. Điều này cũng không có gì là lạ. Hắn xem luân hải là nơi khởi nguyên của vạn vật, tương liên với bộ vị thân thể hắn. Tự nhiên sẽ có đủ loại lột xác. Rốt cuộc cũng ngừng rồi. Người muốn hại chết bổn tọa hay sao? Lòng mạ oán giận và trách. Lần này, Diệp Phàm khai sáng đạo quả thực quá mức chất động. Trời xanh dường như có điều cảm ứng. Đánh xuống không ít dị tượng, có một số trực tiếp công phạt về phía nó, uy lực khủng bố tuyệt luân. Lòng mã sợ trong quá trình hắn đang ngộ đạo bị quấy rầy gián đoạn, nên cắn răng, ngựa dùng hết khí lực đối kháng, toàn thân máu chảy đầm đìa, ngay cả thánh khí đều bị hủy bất hai kiện. Cuối cùng nó tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm, trước đó đưa cho nó, nhờ đó mới ngăn chặn được từng đợt công kích kia. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh cũng biến sắc, không thể tưởng tượng được trong nội tâm khai sáng pháp môn, diễn biến đạo lại bị trừng phạt đáng sợ như thế. Long Mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng rồi nói, tiểu tử, người có chuyện gì vậy? Trời sinh không nhận tội, bị trời xanh bạc đãi sao? Ta thấy cứ tiếp tục như vậy, người sớm muộn gì cũng sẽ bị đại kiếp nạn, hóa thành tro tàn. Diệp Phàm lắc đầu nói, không sao, thiên địa này đâu có ý chí, chỉ là chịu tải đạo, khắc lại pháp môn của thế gian. Hết thảy vừa rồi đều là tâm của bản thân ta mà sinh ra. Long Mã đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó thét lớn. Hết thảy là vì tâm của ngươi mà sinh ra à? Ngươi thật đúng là khoác lác đấy. Xa xa, rất nhiều cổ thú man cầm tất cả đều nơm nớp lo sợ. Thời điểm Diệp Phàm khai sáng ra đạo, một vài sinh linh cường đại đi ngang qua đều bị trấn áp, cho đến lúc này mới có thể nhúc nhích, run rẩy rời đi. Đã mấy ngày nay, bầu không khí của cổ tinh này có điều quỷ dị, rõ ràng có chút khẩn trương. Dựa theo Long Mã quan sát, mấy ngày hôm trước có thể ẩn chứa không ít sát khí. Mọi người đều đang làm lớn mạnh mình. Có tin đồn là phiến vũ trụ này sắp sửa có biến động lớn. Cổ lỗ của nhân tộc có thể sẽ bị đánh đứt đoạn. Có thanh linh xuất lĩnh thiên quân vạn mã đến đây. Diệp Phàm im lặng. Khi rời thánh thành thứ 10 nhân tộc, hắn đang nghe được một ít tin tức. Ngày nay xem ra tất có thể sẽ trở thành sự thật. Dưới loại bối cảnh lớn này, mọi người đều cần phải nhanh một chút tăng lên lực lượng để ứng phó với đại chiến tất có thể sẽ xảy ra. Bằng không, hơn phần nữa khó có thể sống sót được. Cổ lộ này sắp tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng có thể tồn tại càng nhiều kỳ ngộ hơn. Ta xem ra, sau khi ngươi ngộ đạo, dường như thu hoạch thật lớn, rốt cuộc có lợi gì chứ? Long Mã hỏi. Diệp Phàm đáp, quả thật thu hoạch không nhỏ. Hiện tại ta cần quang và âm, thái âm và thái dương, sinh và tử. Các lực căn nguyên đối lập như vậy, một khi thu được có thể sẽ tăng tiến vùn vụt. Long Mã trợn tròn cặp mắt ngựa, cả kinh nói, ngươi luyện ma công, hẳn không phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ. Phun nạp hai loại đạo nguyên hoàn toàn tương phản như thế, động một cái là sẽ tàn xương nát thịt, hình thần câu diệt, mà ngươi lại có thể dựa vào nó rất nhanh đột phá. Cái này không phù hợp với lẽ thường tình. Đây chính là đạo của ta, tuy rằng chỉ là một đại bí cảnh vẹn vẹn là kinh nghĩa trong một quyển, không hề nghi ngờ, nó rất thích hợp với ta, người đừng có lo. Người nói người khai sáng một con đường, sáng tác một bộ tiên kinh à? Long Mã thiếu chút nữa cắn đứt nửa đầu lưỡi của mình, bộ dáng như gặp quỷ. Nó biết Diệp Phàm đang mò mẫm tìm kiếm con đường cho riêng mình, nhưng không nghĩ đến sau khi ngộ đạo, hắn lập tức bước tới một bước này, sáng tạo ra tiên kinh có thể so với cổ kinh. Từ trước tới nay, Phàm là người khai sáng kinh nghĩa, không giống người thường, ai cũng đều vô cùng khủng bố. Điều ấy khiến cho nó cảm thấy thật bất ngờ. Hồ lớn yên lặng, sương mù bao phủ, trong phạm vi mấy ngàn dặm không có sinh linh nào. Trên bờ cổ mộc xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng, vách đá dựng đứng, có một gốc linh dược sinh trưởng, tỏa ra từng luồng hương thơm. Diệp Phàm ngộ đạo đã nhiều ngày, phát sinh dị tượng, sớm kinh động tới cửu vĩ ngạc long trong hồ, nhưng nó vẫn không xuất hiện mà ẩn nhận ở đó. Bởi vì nó thấy dị tượng của người bên bờ hồ có rất nhiều kinh văn, là cổ tự như kim khí luyện chế mà thành, xoay tròn quanh thân thể hắn, khí tượng rất kinh nhân. Cửu vĩ ngạc long là một thánh thú, là bá chủ của một khu vực, là thú tu bất đồng, thực lực cường đại siêu cấp, tiền căn phi phạm. Trong những năm tháng qua, nó không chỉ đánh chết một vị thánh giả mới chiếm được thủy phủ này, có được kế thừa từ thượng cổ. Thiên tư như vậy khiến rất nhiều cổ thú cao tuổi phải vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, nó lại cảm thấy hết hồn, giống như bị một con hung thú theo dõi, lạnh lẽo từ đầu tới chân, toàn thân run rẩy. Đây là việc chưa bao giờ có. Man thú còn hung mạnh hơn cả nó sao? Đúng là buồn cười. Trong cơ thể của ta có huyết mạch rồng chân chính. Không ai biết rõ tiềm năng của ta là chủng loại mạnh nhất từ xưa tới nay. Ngày nay lại có sinh linh muốn săn giết ta. Cửu vĩ ngạc long phẫn nộ, nó vọt ra từ thủy phủ, nằm trên một khối đá ngầm, lộ ra thân thể. Toàn thân màu vàng óng ánh giống như luyện chế từ vàng ròng, chói lọi, rực rỡ. Hai mắt người khác trong cơ thể nó bùng bùng lên một luồng lực lượng bạo ngược. Đây có thể nói là một con quái vật khổng lồ, thân thể hoàng kim dày đặc lân giáp, đầu thì là chân long, thân thì là cá sấu, có 9 cái đuôi, dài tới mấy trăm trượng. Là người này sao? Cửu vĩ ngạc long hít mắt, thân thể hoàng kim tỏa ra từng luồng thánh quang, ghé vào đá ngầm, nội tâm phi thường kiêng kỵ. Chỉ là một tên nhân loại, nhưng lại ngộ đạo nhiều ngày ở gần thủy phủ của nó. Nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn không rời đi, xâm nhập vào trong hồ nước, khiến lòng nó bất an. Người kia đạp nước bước tới, cơ thể cường kiện, tóc đen tung bay, con người sâu sắc, phiêu giật như tiên, nhưng thân thể rong ròng kia lại ẩn chứa lực lượng có thể luyện hóa vũ trụ, khiến cho nó sợ hãi từng cơn. Cơ thể Diệp Phàm tỏa sáng, yên lặng tường hòa, nhìn giống như là nhẹ nhàng, bàng quan, nhưng đã gây cho nó áp lực thật lớn, giống như tiền vương đạp sóng đi tới vậy. Xin nhân loại dừng bước, người tiến vào lãnh địa của ta chính là bất kính và khiêu khích ta đó. Cửu vĩ ngạc lòng cất tiếng nói. Ánh sáng hoàng kim nở rộ, thân thể của nó khi di chuyển, lần giáp màu vàng rung động leng keng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thanh quang tràn ngập. Diệp Phàm cũng không nghỉ chân, cất bước đi tiếp, lòng mã hí vang, tạo thành sóng lớn trên mặt hồ xanh biếc, mờ mịt và chạm tới. Nhân loại, còn cả tọa kỵ của người nữa, mà mau dừng lại, ta và các ngươi nước giếng không phạm nước sông, bằng không đừng trách ta không khách khí đấy. Cửu vĩ ngạc long kêu lên mấy câu. Cơ thể có một bộ phận lòng huyết của thánh thú, là dị chủng hiếm thấy từ thời thượng cổ, làm tọa kỵ cho bổn hoàng đi. Lòng mã cất tiếng kêu lên. Ác mã, người khinh người quá đáng, ta không thể nhẫn nhịn được nữa, các người còn không chịu lùi bước sao? Cửu vĩ ngạc long giống lên, thân thể hoàng kim ngàn dặm, làm hồ nước sôi trào, quét ngang về phía lòng mã. Một hồi đại chiến bấy giờ bắt đầu bùng nổ, mà long mã và cửu vĩ ngạc long chiến đấu kịch liệt, huyết khí tràn ngập bầu trời, chiến ý nứt ra. Đây là đại chiến kinh thế cấp thánh thú. Cửu vĩ ngạc long rít gào, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ nó đều gây chuyện thị phi, còn chưa có ai dám chủ động chọc tới nó bao giờ. Ngày mấy ngày trước, nó đã cắn nuốt mười mấy vị cường giả nhân tộc, trong đó có cả thánh cảnh cũng thành mồi ngon của nó, còn hơn xa đối thủ này. Đạo ý của Diệp Phàm tung bay, sợi tóc trong suốt, bay trước ngực và sau lưng. Hắn dùng nguyên thuật thấy địa phương này có thiên tài địa bảo hiếm thấy, cẩn thận mà tìm kiếm. Không thể không nói, cửu vĩ ngạc long là một gốc rạ khó xơi, nhưng chiến đấu kịch liệt với lòng mã trong thời gian dài liền trương khô nước hồ trong phạm vi mấy vạn dặm. Ngay cả núi non cũng biến thành tro tàn mà vẫn chưa thất trận. Bổn tọa không tin ta, tùy tùng ta nhìn trúng lại không thể thu phục được là sao? Lòng mã hùng tợn kêu lên. Cửu vĩ ngạc long lại càng kinh hãi. Nó vốn là thánh thú, khiến tất cả cổ thú kiêng kỵ, vô địch cùng giai, chưa từng gặp đối thủ. Ai ngờ lại còn có hung thú nghịch thiên hơn nó, đánh tới hộc máu, suýt chết mà đối phương vẫn không sợ. Thiên long bắt con mẹ đó bộ. Lòng mã kêu to, vó ngựa âm âm như trống trời vang động. Vòng trời mênh mông bạt vỡ nát, một con ngạc long khổng lồ rơi xuống, đập trên mặt đất, máu tươi đầm đìa khắp toàn thân. Làm tùy tùng của ta chứ? Lòng mã ngạo nghễ nói với nó. Người nằm mơ đi. Ngạc long gầm thét, miệng phun ra một kiện pháp bảo là thánh khí, sắp sửa thiêu đốt, tha chết chứ không khuất phục. Người muốn tự sát, ta tuyệt đối không ngăn cản. Tuy nhiên sau đó ta sẽ lột da ngươi, làm chiến hoa giả cá sấu vàng. Lòng mã vẫn ung dung nói. Đây là cuộc chiến đấu của lòng mã, Diệp Phàm không tham dự vào. Hắn thấy hồ lớn có chỗ dị thường, khi hai con hùng thú đại chiến làm bốc hơi sạch nước, nhưng trong nháy mắt lại tràn ngập lại ngay. Đây là một động phủ thượng cổ, nhất định trấn áp một thiên tài địa bảo hiếm thấy. Hắn dùng nguyên thuật quan sát địa thế, phát giải huyền ảo, điểm bột chỉ xuống, liền khiến một pháp trận cấp thánh nhân sụp đổ, phát ra ánh sáng ngập trời. Không! Cửu vĩ ngạc long kêu to, đồng thời vô cùng khiếp sợ. Không ngờ Diệp Phàm chỉ dùng bột chỉ đã điểm nát cả tòa pháp trận thượng cổ kia, quả thực giống như một đạo kiếm khí thông thiên. Động phủ dưới nước vẫn có một số pháp khí, còn có pháp môn tu luyện cho thánh thú, thậm chí là cả long huyết cổ động, có bí thuật vô thượng tiến hóa tới chân long. Điều này khiến cho Long Mã vô cùng kinh ngạc, bị dọa cho sửng sốt. Sau khi trấn áp cửu vĩ ngạc long, nó liền đứng đó xem xét, tìm hiểu cổ pháp. Diệp Phàm liếc mắt một cái, suy nghĩ một phen, nhớ kỹ một vài pháp môn có thể sử dụng. Những đạo tù luyện của thần thú khác đối với hắn không có tác dụng. Hắn đi vào trong thủy động, tiến vào sâu trong động phủ thượng cổ, đứng một lúc lâu trước vách đá, hai tay ấn ra, dùng thần lực kinh thế thôi động, nhưng lại phát ra một tiếng vang nặng nề. Một vách đá nhất thời bị hắn rời đi. Trong động phủ thượng cổ còn có thêm một động phủ khác thần bí hơn. Nhiều vạn năm như vậy, cho tới cửu vĩ ngạc long cũng chưa từng biết có động phủ này. Cửu vĩ ngạc long ngoài động trố mắt nhìn trân trối. Thủy phủ tồn tại đã nhiều năm, mỗi thế hệ tồn giả đều không tìm ra bí mật trung tâm. Có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng mờ bắt đầu tỏa ra, xuyên thấu qua thủy phủ, chiếu khắp hồ lớn, tràn ngập cả vùng đất này. Không chỉ nói cửu vĩ ngạc long đang ở gần trong gang tấc, mà dù tu sĩ ở phương xa cũng có thể nhận biết được là nhất định có cổ bảo xuất thế. Thiền thư yêu tộc thượng cổ. Cửu vĩ ngạc long kêu to, ánh mắt đỏ bừng lên, phi công giữ bảo sơn, cuối cùng lại không lấy được vật quý nhất, không biết thần chân gần trong gang tấc. Đây là 9 khối thiền ngọc thượng cổ, mỗi khối đều mang phong cách cổ xưa, tỏ ra khí tức tàng thương, tràn ngập vẻ an lành. Diệp Phàm nếu không có quyền thuật thông tiền thì cũng không có khả năng tìm được động phủ này. Hắn tỏa thần thức ra, quan sát nội dung thiền thư, yêu tộc thượng cổ. Rất nhiều lạc ấn, 9 khối ngọc không giống nhau, ghi lại pháp môn bất động. Điều này khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Đây là một bộ cổ kinh không dứt mẻ, là tàn pháp đạo thống bí hiểm đã sớm thất truyền từ lâu của yêu tộc. Ví dụ như tình lọc máu, khiến thánh thú dần dần nhiều lòng huyết, cô đọng và tình khiết hóa, hoàn thiện hơn những bộ ở động phủ bên ngoài. Mà đây lại không phải chỉ có một bộ cổ kinh. Đối với thánh thú yêu tộc mà nói là pháp môn cực kỳ trọng yếu, đề cập rất rộng, không có lĩnh vực cực hạn. Khẳng định đây là do thiên tài một thế hệ của yêu tộc lưu lại, cố ý thu thập sửa sang, đạo hạnh cao thâm, chỉ sợ hắn cuối cùng mặc dù không thể thành đế thì cũng còn cách không xa. Long Mã nhìn xong liền nói khẽ. Cửu vĩ ngạc long hận không thể ăn thịt nó. Vốn là mọi thứ phải thuộc về nó, kết quả lại bị người ngoài cướp đoạt, khiến cho nó khó có thể cam lòng. Diệp Phàm thấy trong một khối ngọc có một số ý tưởng thăm dò về đạo thống đã thất truyền của yêu tộc. Không phải là người có tài năng kiệt xuất sẽ không thể thổi diễn ra. Những quan điểm này sắc bén mà vô cùng cao kiến. Đây có lẽ là một đại đế yêu tộc chưa thành đạo lưu lại, có thể nói là thiên thư kinh thế. Tuy rằng đây cũng không phải là yêu đế kinh chân chính, nhưng những ý nghĩ và suy đoán này lại có thể thấy được một ý tư tưởng của hắn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì 9 khối ngọc thượng cổ này ghi lại pháp quyết, tuy là quý báu tuyệt thế, nhưng còn kém so với những thổi diễn và tâm đắc kia. Đây là một bản chép tay về tu luyện. Một số tư tưởng vào đường đi này thì mới là vô giá. Long Mã nhìn lại, đồng thời cũng hào phóng đưa cho cửu vĩ ngạc long mấy khối. Tìm chúng lúc này đều đập thình thịch, hơn phân nửa biết đây là khối ngọc do người thành đạo tuổi trẻ lưu lại. Diệp Phàm thì yên lặng nhìn thật lâu, đạo thống này không hữu dụng với hắn, nhưng loại suy nghĩ và phán đoán kia lại khiến hắn cảm thấy thật thật kinh diễm, có cảm giác như gặp được đối thủ ở cách cả thời không. Là hắn, một đời yêu hoàng. Diệp Phàm thấy một ấn ký giống hệt ấn ký tại yêu hoàng điện, tại Nam Định Bắc Đầu Tinh Vực, giống như yêu thần giáng thế, hoặc giống như một cổ tự bay múa. Về phần yêu hoàng có tồn tại hay không, thì ngay cả đại yêu của Nam Định Bắc Đầu cũng không có căn cứ chính xác, bởi vì hắn ở thời kỳ quá xa xưa, ngay cả thành đế cũng phải tôn là tổ tiên, hậu nhân khó có thể khảo chứng được. Theo lời đồn, thì yêu hoàng đến từ sâu trong tinh không, lúc tuổi già tiến vào Bắc Đầu, ẩn cư ở Nam Lĩnh. Yêu tộc đi lên cổ lộ của nhân tộc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đến nay, Nam Yêu còn phát triển, chỉ cách sinh mệnh cổ tình một đoạn ngắn. Tựa như có một số nhân tộc, cuối cùng cũng bước trên con đường của yêu tộc, thần tộc, dù sao thì cuối cùng cũng hội tụ tại một điểm cuối cả. Đương nhiên, bọn họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Nếu bại lộ thân phận, sẽ gặp công kích nhiều hơn vô số lần. Không phải người nghịch thiên thì không dám thử. Có nguyện làm tùy tùng của ta không? thiền thư yêu tộc thượng cổ có thể cho người xem thoải mái. Long Mã vô sỉ dụ dỗ. Cửu Vĩ Ngạc Long thỏa hiệp, đương nhiên nó cũng yêu cầu xưng huynh gọi đệ, không phải là tùy tùng. Như vậy, có thể cuộc giao kèo này cũng đã chốt điều xong xuôi.